Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 143, ai trước tiên đem nguyên khí dùng hết. Kỳ Hành Sơn bên trên, năm cái ma thú chính tại lẫn nhau nhận chiêu. Ngươi một quyền, ta một cước, ngươi một cái, ta co lại, ngươi một đao, ta một chảo, đánh hữu mô hữu dạng. Sao ra dáng, tăng thêm bản thân ma lực mang theo đủ loại đặc hiệu. Trực tiếp quay xuống chính là một cái huyền huyễn đánh võ tác phẩm đồ sộ. Liền chế tác kinh phí đều tỉnh, qua một phen nhìn như kịch liệt. Kỳ thật chỉ là làm nóng người giao đấu sau đó. Năm cái ma thú ngừng lại, tại sao còn không người đến a? Mấy năm này tu hành, thế nhưng là để cho ta không kịp chờ đợi đây. Không nhịn được hầu tử nói ra, sư phụ nói, có người đến chỉ có thể đả thương, không thể đánh chết, biểu hiện tốt mới có thể lần nữa trở về. Lão hổ chính tại ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần, nghe được hầu tử lời nói nghiêm túc, ta biết, cho nên lần này liền cây gậy ta đều không mang đi ra. Không phải là vì hạ thủ lưu tình nha, hầu tử hai tay vỗ. Trực tiếp mở ra, hôm nay mới ngày đầu tiên, đoán chừng những người này không có như vậy mau vào đi. Lần này nói chuyện là mãng xà, cuộn tại trên nhánh cây, thân thể cùng thiên nhiên hòa thành một thể. Nếu không phải là mở miệng nói chuyện, thật vẫn không phát hiện được nàng. Sư phụ không phải lưu cho ngươi tốt nhiều sách nha. Lần trước cái kia, Tôn Tử binh pháp, xem hết. Tiên Hạc từ một bên đi tới, tò mò hỏi, ngươi nói thế nào cái nha, ta thấy không hiểu đây, ngoặc kép, a, cuối cùng một tiếng, là bọ ngựa vọng lại, năm cái ma thú tầm đó đã hết sức quen thuộc, trước đó bị Lâm Nam một bàn tay thu phục, dẫn tới một địa phương khác tu hành dòng dã 5 năm về sau. Mặc dù cảnh giới không có tăng lên, nhưng là đối thực lực bản thân vận dụng cũng đang không ngừng tăng trưởng. Tỉ như những cái kia nhân loại dùng chuyên môn kỹ xảo phát lực, chính là bọn họ cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua đồ vật. Được chỗ tốt về sau, đối với Lâm Nam cho lời hứa của bọn hắn, năm cái ma thú tự nhiên là phi thường trọng thị. Chỉ là một mực chờ đến mặt trời xuống núi, lại đợi đến mặt trời mọc, bọn họ đều không có chờ được đối thủ của mình. Lâm Nam không chỉ có riêng chỉ là lưu mấy người bọn hắn ở nơi này bên ngoài, còn có đại lượng chuột tộc ma thú đều bị Lâm Nam kéo đến bên trong tiểu thế giới, dòng dã nuôi dưỡng thời gian 5 năm, vẻn vẹn một ngày thời gian, những cái kia muốn cầm chuột tộc mở ra người dự thi đều gặp tai vạ, gần 50 người trực tiếp bị đào thải. Bất quá, đào thải cũng chỉ là không có tích phân ban thưởng mà thôi. Trước đó đã săn thú được ma thú thi thể, vẫn như cũ về bọn họ tất cả. Thành quả lao động nha, cái này cũng không thể đem người ta bỏ ra nuốt. Giảng đạo lý, bọn họ lần này tới thời điểm, đúng là lòng tin tràn đầy. Thậm chí tất cả mọi người đã thấy, mình mang tới theo một số người đại sát tứ phương. Mang theo thành ngàn hơn trăm đầu ma thú thi thể đi ra lĩnh tích phân bộ dáng. Chỉ là không có nghĩ đến, một lần này xui xẻo, thế mà đại bộ phận là ngũ cảnh người. Hiện tại, nằm ở trong doanh trướng đang khôi phục thương thế những người này. Không có một cái nào tu vi thấp hơn ngũ cảnh trung kỳ. Đều là hậu kỳ cùng cường giả tối đỉnh. Có thể nói, những người này cũng đều là các thành tương lai trụ cột vững vàng. Thậm chí thiên phú cao hơn một điểm, về sau nói không chừng sẽ còn đứng hàng cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Thế nhưng là những người này, vì sao đều trồng đây? Chủ yếu là bọn họ biết một chút tình huống, tựa hồ cũng là bị loài chuột ma thú giết chết. Các ngươi cái này Kỳ Hành Sơn chuột tộc ma thú, có chút hung a. Khi tất cả người mang theo ánh mắt bất thiện quay tới về sau, Lục Hải đột nhiên cảm thấy như mang lưng gai. Các ngươi chơi cái gì? Cái này cũng không phải là ta nuôi chuột. Được, bỏ qua ngươi. Nhìn thấy Lục Hải ánh mắt vô tội, tất cả mọi người quay đầu đi, không so đo với ngươi. Mọi người trong lòng rõ ràng là mình mang người quá yếu, nói không chừng là bọn hắn tao đây. Dù sao cũng là loài chuột ma thú, đều là một tổ một tổ, thất bại cũng rất bình thường không phải? Dạng này an ủi một chút, đột nhiên đã cảm thấy không có tâm bệnh. Về phần đầu sỏ chuyện này, Lâm Nam xác thực ngồi ở một bên cười ngây ngô. Hắn tâm tình bây giờ có thể nói là phi thường vui vẻ. Nguyên khí nghiên cứu có to lớn tiến triển, thậm chí có thể nói là bay vọt về chất. Làm nguyên khí bị Lâm Nam lần thứ nhất chứa đựng ở trong người thời điểm, có thể phát hiện bất luận là cái nào phương diện đều được một cái toàn phương vị tăng lên. Lực lượng, tốc độ, lực phản ứng, sức cảm ứng đẳng đẳng. Nếu như cùng tình huống trước so lên, loại cảm giác này giống như là lúc trước nhìn bóng bàn tranh tài lúc một vị nào đó giải thích nói như vậy. Trên cơ bản, Nghê Hồng tuyển thủ tại lực lượng cùng phát bóng cũng là thế giới đứng đầu. Bắt lấy đối thủ nhược điểm chúng ta vẫn là có cơ hội. Chúng ta tới nhìn xem đối thủ. Ân a, móc lửng, không có nhược điểm, dù sao cũng là đệ nhất thế giới. Sau đó góc dưới bên trái lại xứng một cái hình sáu cạnh bức tranh. Một con số là 554.422. Một con số là 555.555. Vì sao khác như nhau đều là 5 đây? Bởi vì mô bản hạn mức cao nhất chính là 5A. Mà bây giờ, làm thể nội nắm giữ nguyên khí về sau, chỉ cần nguyên khí vẫn còn, cả người giống như là được cường hóa một dạng. Nói thật, Lâm Nam hiện tại hận không thể trực tiếp tiến vào bên trong du nhiên bí cảnh, đem chính mình một thân tiên lực toàn bộ chuyển đổi thành nguyên lực. Dù sao thể nội tràn ngập nguyên lực về sau, coi như hấp thu tiên lực, cũng có thể đem hắn cho chuyển đổi thành nguyên lực. Hiện tại, tựa ở mình mang theo người trên ghế nằm, một bên chống đỡ che dù, ăn điểm tâm nhỏ, nếu không phải là Lam Vũ cũng ở một bên ngồi hưởng thụ. Cái kia Lâm Nam dáng vẻ cũng quá khiếm biển. Liên quan tới những người này thảo luận, Lâm Nam đã hoàn toàn không nhìn. Tinh thần của hắn đã sớm đắm chìm trong bên trong tiểu thế giới. Trước đó sử dụng nguyên khí tình huống là mượn nhờ bản thân đối pháp tắc chi lực lý giải, cưỡng ép điều động trong không khí nguyên khí. Làm như vậy khuyết điểm ở chỗ yêu cầu quá cao. Mặc dù bây giờ nguyên khí nhập thể, Lâm Nam bọn họ cũng còn không có nghiên cứu ra làm sao vận dụng, chỉ là đơn thuần xem như một cái cường lực bắp sử dụng. Nhưng so với trước đó đã tốt hơn quá nhiều. Trung oánh bốn người lại cố gắng tu hành lấy nguyên khí, dựa theo Lâm Nam phương pháp hấp thu vào thể nội, hơn nữa thử nghiệm làm sao vận dụng, mà Lâm Nam thì ở một bên thí nghiệm lấy nguyên khí uy lực. Mặc dù không có khả năng giống tiên quyết hoặc võ kỹ một dạng đem nguyên khí dạng này thi triển đi ra, nhưng là Lâm Nam tao a, điều động pháp tắc chi lực, trực tiếp dẫn đường thể nội cái kia số lượng không nhiều nguyên khí thả ra một cái hỏa cầu. Oanh tương đương, rõ ràng là rất chút ít nguyên khí. Vẻn vẹn chỉ hội tụ đường kính không đến nửa thước hỏa cầu. Nếu như tại tiên giới, loại này thuần túy từ tiên lực thả ra hỏa cầu, căn bản không tạo được tổn thương gì. Nhưng là bây giờ, một cái 10 mét sâu hố to cứ như vậy xuất hiện ở trên mặt đất. Đây chính là qua nguyên khí thời gian dài từng cường hóa mặt đất a. Loại uy lực này, sợ là có một cái chân tiên một kích toàn lực. Bất quá, Lâm Nam thể nội nguyên khí cũng bởi vì vừa mới phóng thích mà hoàn toàn không nguyên bản tăng thêm đi lên bắp. Hiện tại thế mà biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không được a, đây là giống như nguyên khí ở thể nội càng nhiều, tăng lên thì càng nhiều a. Đây chẳng phải là nói về sau mọi người vẫn là vật lộn, ai trước tiên đem nguyên khí dùng hết người đó liền thua.